Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, điều đó không có khả năng. Không nói, ta cũng không có cơ hội lại nói. Thanh Long khàn giọng cười thảm, chỉ vì, từ khi ngươi đăng cơ hồ hoàng, ta liền rốt cuộc không có cơ hội, hoặc là nói cơ hội càng ngày càng là xa vời. Ngươi càng ngày càng là quyền cao chức trọng, nhưng ta leo lên cao nhất, cũng chỉ có thể làm đến trưởng lão yêu tộc. Ta không có cơ hội đối phó ngươi. Thanh Long giống to một tiếng, đây là ta cơ hội cuối cùng. Lần này đánh không chết ngươi, ta sống thêm 100.0005, càng thêm không có cơ hội. Cửu Vĩ Bạch, lần này ta đưa ngươi lễ vật, ngươi còn hài lòng. Ha ha ha ha, không có cơ hội, lại là bởi vì không có cơ hội. Hồ Hoàn lẩm bẩm nói, đột nhiên hét dài một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, bay thẳng xuống dưới, xoát xoát xoát, Thanh Long trưởng lão rú thảm kinh thiên động địa. Hôm nay liền đem cái này mười mấy vạn năm tích lũy lại tới ân oán, đều thanh toán, xóa bỏ. Hồ Hoàn liên tiếp rút ra Thanh Long bốn đầu gân rồng. Lập tức bàn tay tái hiện vạn đạo kim quang. Một trường ngang nhiên chụp được. Thanh Long, không cần thiết sốt ruột. Qua âm được bao lâu? Cả nhà ngươi già trẻ, tất cả đều sẽ đi cùng ngươi. Chung đi cửu tuyền, vạn kiếp bất phục. Oanh một tiếng, lớn như vậy Thanh Long thân thể. Như vậy tan thành mây khói. Lúc này, một đạo Thanh Long hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, lắc thân ở giữa liền muốn đào tẩu, nhưng là Hồ Hoàng lại đã sớm tại hắn phía trước chờ đợi. Một tay lấy hư ảnh chộp trong tay, dùng sức bóp, bịch một tiếng nổ bể ra tới. Trên bầu trời, một mảnh năm màu rực rỡ sương mù bốc lên. Toàn bộ Hồ tộc chỗ ở, linh khí đột nhiên dày đặc hơn 2 lần. Đây là thánh quân chết, tràn đầy linh khí trả lại đại lục. Từ đầu đến cuối, vô luận là đội chấp pháp còn lại 7 vị thánh quân hay là Phượng Hoàng, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, không phát một tiếng. Hồ Hoàng vẫy tay một cái, vô số kim quang lấm ta lấm tấm trong lúc bất chợt tràn ngập không trung. Trên mặt đất đã sụp đổ Hồ Hoàng cung, trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung không ngừng một lần nữa tổ hợp, lại hạ xuống xong, một tòa vàng son lộng lẫy Hồ Hoàng cung đã phục hồi nguyên như cũ. Trước chữa thương, Hồ Hoàng phân phó một câu, hẳn là có đại sự xảy ra, nếu không, không thể xảy ra chuyện như vậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phượng huynh, xin mời, các vị, xin mời. Hồ Hoàng hít sâu một hơi, hiện tại nói cho ta biết, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lao động hoàng gia đội chấp pháp, còn có Phượng huynh ngài, đại giá đích thân tới. Hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ, Hồ tộc phương diện cũng còn không biết, hôm nay đây là đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng thở dài, Hồ huynh, ngươi lần này chỉnh tới sự tình, thế nhưng là thật không nhỏ a. Hồ Hoàng sửng sốt, ta chỉnh tới sự tình không nhỏ. Phượng Hoàng trợn mắt chừng một cái, ngươi một tấm lệnh bài đã để toàn bộ yêu hoàng giới thiên sới đất che. Hồ huynh, yêu hoàng lịch từ trước tới nay có uy lực nhất lệnh bài, không phải Hồ Hoàng làm cho không ai có thể hơn. Điểm này huynh đệ bội phục đến cực điểm. Hồ Hoàng giương một tay lên, dừng lại, Phượng huynh, chuyện này, ngươi nói minh bạch chút, ta đều không có nghe rõ, ngươi đây là hâm mộ hay là khích lệ? Khích lệ. Phượng Hoàng một mặt im lặng, chờ ta nói xong, ngươi như còn cho rằng là khích lệ, ta liền phục ngươi trái tim lớn nha. Hừ, đang muốn rửa tay lắng nghe, Hồ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ta Hồ Hoàng đi đến đang ngồi đến bưng, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, quản chi là ngập trời nói xấu, cũng quyết không thể làm khó dễ được ta. Nói nhếch lên chân bắt chéo. liếc mắt nhìn Phượng Hoàng, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Thanh Long để hãm hại ta, đó là Cửu gia, nhưng là ngươi Phượng Hoàng thế mà cũng muốn cho ta chụp cái bô ỉa. Muốn đẹp tâm của ngươi? Cái gì, Hồ tộc Hoàng Thái tử thiết kế phá hư nhiều chỗ dưới mặt đất lao tù, làm tàn phế phệ hồn thủ, phệ nguyên đại trận chí ít ngàn năm thời gian không thể khôi phục vận hành. Đây chính là chân tướng. Hồ Hoàng một đôi mắt trừng đến căng tròn. Hồ Hậu cũng ở một bên một mặt mộng bức chú mục tại Phượng Hoàng. Người xác định không phải là đang nói trò cười. Rõ ràng từng chữ ta đều nghe được rõ ràng. Nghe được rõ ràng, nhưng ta làm sao lại nghe không hiểu cái này cái gọi là chân tướng đâu. Thậm chí, Hạc Hoàng, Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Bằng Hoàng đều bị hố. Đối phương có được nhiều loại bất thế gia giật phẩm bảo vật, trực chỉ các tộc tuyệt tích hoặc là đã thất truyền tuyệt chủng mấu chốt linh thực. Nhiều như vậy thánh quân cấp bậc hoàng giả đều bị một vị thánh tôn hố. Cái này, Hồ Hoàng cặp vợ chồng sắc mặt hay là một dạng mộng. Thuyết pháp này ta là nghe hiểu, thế nhưng là làm sao có thể có được loại tồn tại này đâu? Vậy mà có thể có thủ đoạn lấy tới các tộc đã hiếm có đến gần như thất truyền, thậm chí đã tuyệt chủng mấu chốt linh thực, còn tốt hơn vài tộc đều là như vậy. Cái này thật không phải là tại khôi hài a. Chúng ta Hồ tộc lại có thần thông quảng đại như vậy nhân vật. Ưng Hoàng, Điêu Hoàng, Bằng Hoàng, những cái kia đều là chư tộc hay sao? Mấu chốt nhất là Hồ yêu kia trên thân mang theo ta Hồ Hoàng lệnh bài, cho nên mới đem việc này đầu mâu chỉ hướng bản hoàng. Long Hoàng hoài nghi không phải là bắn tên không đích. T. Hồ Hoàng hai mắt hạt châu cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Nhìn xem Phượng Hoàng ánh mắt, cơ hồ muốn ăn thịt người đồng dạng. Phượng huynh, chuyện này, người khác có chỗ chất vấn ngược lại cũng thôi, nhưng là hôm nay ngươi. Hắn nhìn thoáng qua còn tại Phượng Hoàng trong ngực, không ngừng dùng niết bàn yêu khí tư dưỡng nhi tử thân thể. Bờ môi đều đang run rẩy. Cái này như thế nào khả năng? Con của ta đều bị đánh chết, ở đâu ra cái thứ hai Hoàng Thái tử? Phượng Hoàng mỉm cười, ta tự nhiên là không tin. Trước khi đến, bao quát gặp mặt Long Hoàng thời điểm ta chính là đứng tại ngươi bên này. Cho tới nay càng là như vậy, nhưng là, thỉnh cầu Hồ huynh cũng cẩn thận nghĩ một hồi, ngươi chi lệnh bài, phải chăng đã từng đã cho ai? Lần này trong biến cố, bất cứ chuyện gì đều có thể có khác nguyên nhân hoặc là vượt qua nhận biết ngoài ý muốn. Chỉ có cái kia Hồ Hoàng ấn ký lại là không thể làm bộ. Hồ Hoàng quả quyết lắc đầu. Lệnh bài của ta làm sao có thể cho một cái không quan hệ Hồ tộc? Tuyệt không có khả năng này. Căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Phượng Hoàng cười nói, ta cũng không có nói ngươi cho là Hồ yêu a. Trên thực tế, ta hoài nghi lần này biến cố nhân vật chính, căn bản chính là một cái nhân tộc. Ngươi xác định lệnh bài của ngươi không có cho ra bất luận kẻ nào a? Nhân tộc? Đương nhiên càng thêm không có có thể. Hồ Hoàng một câu chưa nói xong, đột nhiên giống như bị chạm điện ngơ ngẩn. Một bóng người, phù quang lược ảnh đồng dạng trong đầu hắn cấp tốc lướt qua. Hồ Hoàng lập tức há to miệng, thần sắc ngốc trệ, cứ thế ngay tại chỗ. Gặp hắn dạng này, Phượng Hoàng cảm thấy giật mình sau khi, theo sau chính là thần sắc siết chặt, gấp gáp truy vấn. Ngươi, thật cho ai? Hồ Hoàng há to miệng, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Phượng Hoàng, thần sắc trên mặt cực kỳ ngoạn mục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu trở nên một mảnh bột nhão, ngay cả con mắt nhìn ra ngoài đều có chút hoa mắt. Ta liền uống vài hũ rượu, dẫn ra chuyện lớn như vậy. Cái này, nhớ tới lúc ấy chính mình nói tràn đầy tự tin lời nói. Cái này toàn bộ yêu hoàng giới, ai dám không cho ta Hồ Hoàng lệnh bài mặt mũi? Nhịn không được, Hồ Hoàng đột nhiên chính là khóc không ra nước mắt. Ngươi là một cái dạng gì lừa đảo a? Dấu bé ta hôm qua thật bị cúp điện. Không có gì, không có khả năng. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.